Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 337, kỳ thực hắn từ chối bám váy đàn bà. Giết, bốn vị hắc giáp thần tướng mạnh mẽ cả kinh, sau đó ánh mắt bén nhọn rơi vào Thanh Thi trên người. Thậm chí có uy thế lan tràn ra, khí thế bức người, Nguyệt Hoàng đệ tử. Nhìn như tu vi thấp kém, dĩ nhiên há mồm liền muốn giết một vị Nhan Hoàng Điện thần tướng. Nàng ở đâu ra tự tin? Đây chính là quan hệ đến Nguyệt Hoàng cùng Nhan Hoàng hòa thuận, thậm chí khả năng gây nên đại chiến. Đây là nàng có thể quyết định sao? Bọn họ rất muốn nói này tiểu nữ oa ý nghĩ kỳ lạ. Nhưng mà sau một khắc, bốn vị kim giáp thần tướng trực tiếp động thủ. Trường mâu vung lên, phù văn đầy trời, đáng sợ sát phạt chi lực bay thẳng đến người kia bao phủ mà đi. Các ngươi dám? Bốn vị hắc giáp thần tướng giận dữ, sau đó ra sức phản kháng. Nhất thời, bát cổ sức mạnh mạnh mẽ đụng vào nhau. Ầm ầm ầm, tảng lớn không gian phá vụn, đáng sợ sóng trùng kích, đem chu vi trẻ tuổi mọi người tất cả đều quét bay đi ra ngoài. Từng cái miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt lên. Đi, bốn cái hắc giáp thần tướng phát hiện, đối diện bốn người kia thật sự dám hạ sát thủ, nhất thời manh động ý lui. Dù sao, đây là đang 13 châu đại địa, nếu là Nguyệt Hoàng Điện cố ý muốn động thủ, bọn họ liền nguy hiểm. Lưu lại đi, bốn vị kim giáp thần tướng hung hăng ra tay. Muốn ngăn tiệt bốn người, thánh quân cấp bậc sức mạnh mạnh mẽ rung chuyển trời đất. Cổ hoàng thuyền, hiện, hắc giáp thần tướng giống to. Nhất thời, một đạo kim sắc cổ thuyền đột nhiên xuất hiện, chính là trước cái kia chiếc thần thuyền. Này thần thuyền bùng nổ ra cứng rắn không thể phá vỡ màn ánh sáng màu vàng. Chặn lại rồi kim giáp thần tướng công kích, giao. Một vệt kim quang đảo qua, cổ hoàng đại lục trẻ tuổi mọi người bị kéo lên thuyền. Sau đó không gian xé ra khe nứt to lớn, mắt thấy, thần thuyền liền muốn đào tẩu. Các ngươi những người này, còn muốn giả chết tới khi nào? Đang lúc này, Thanh Thi nói mà không có biểu cảm gì nói. Rầm rầm rầm rầm, sau một khắc, từng đảo đáng sợ cột sáng. Tự cái kia 18 tôn trong pho tượng phát sinh, hướng về cổ hoàng thuyền vọt tới. Là ai quấy nhiễu bản hoàng ý chí? Cổ hoàng thuyền trên kim quang lóng lánh, một luồng mạnh mẽ ý niệm thức tỉnh, hóa thành một đạo to lớn hắc sắc long bào bóng người. Nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, trực tiếp bị cái kia từng đạo cột sáng xuyên thủng, tán loạn mà đi. Rầm rầm rầm âm, cổ hoàng thuyền kim sắc vòng bảo vệ trong phút chốc thủng trăm ngàn lỗ. Cái kia 18 cột sáng xuất vào thuyền chung, sau đó như long xà bình thường hướng về trước vị kia hắc giáp thần tướng vọt tới. Không, không, không. Vị kia hắc giáp thần tướng đầy mặt sợ hãi, quanh thân tỏa ra kịch liệt hắc quang, càng là thả ra từng đạo khải giáp bình phong. Ngay khi cái kia 18 đạo kim quang trước mặt như bẻ cành khô giống như tan nát, hắn cả người đều nổ tung, không còn sót lại một chút cặn. Hoàng giả chi lực, còn dư lại ba vị hắc giáp thần tướng, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, khuôn mặt vẻ sợ hãi, hai chân run, mấy vạn năm không gặp, Nhan Hoàng thực sự là càng ngày càng làm càn. 13 châu là các ngươi có thể hồ đồ địa phương sao? Một đạo âm thanh uy nghiêm vang lên, chỉ thấy một tòa hoàng giả pho tượng nứt ra, đá vụn không ngừng bóc ra từng mảng. Sau đó, một vệt kim quang óng ánh bóng người to lớn hiển lộ ra. Hắn như một vệt ánh sáng khoảng cách người, quanh thân quang mang nóng rực, đội trời đạp đất, khí thôn sơn hà. Ta nhớ tới năm đó, Nhan Hoàng chính mình đến 13 châu yết kiến, đều phải quy củ. Hiện tại, mấy cái hỗn tạp cá cũng dám ngông cuồng như thế. Lại một đạo pho tượng nứt ra, một vị kim sắc cự nhân hiển lộ ra, hoàng giả uy thế khuếch tán bát phương. Kèn kẹt ca, lục tục, từng đạo pho tượng không gãy vỡ mở. 18 tôn kim sắc cự nhân, đội trời đạp đất, ở tại bọn hắn đỉnh đầu. Tựa hồ có đại đạo hiển hiện, hóa thành bất diệt cầu vồng, như tôn quý nhất thần hoàn. Chuyện này, chẳng lẽ là hoàng giả chúng, không chết, sống lại, ta 13 châu hoàng giả, đều sống lại. Trên quảng trường 13 châu những người trẻ tuổi kia đều cực kỳ chấn động, thậm chí có người mừng đến phát khóc, bởi vì hoàng giả có chính là bọn họ tiên tổ. Mà cùng lúc đó, cổ hoàng thuyền trên những người kia nhưng là run lẩy bẩy, hoảng sợ đến cực điểm. 18 tôn hoàng giả, dù cho cũng chỉ là nguyên thần, không có nhục thân, vậy cũng đầy đủ kinh khủng. Bởi vì hoàng giả mạnh mẽ, cũng không ở chỗ nhục thân, mà ở với đại đạo. Chỉ cần linh hồn của bọn họ khôi phục, như vậy bọn họ hoàng giả đại đạo cũng đem thức tỉnh. Hoàng giả nhất niệm, chính là phiên thiên phúc địa. Các ngươi trở về đi thôi, nói cho Nhan hoàng, Băng hoàng bệ hạ sắp trở về. Bệ hạ trở về người, để hắn đến đây yết kiến. Một vị hoàng giả nhìn cổ hoàng thuyền, uy nghiêm địa nói rằng, âm thanh như lôi đình, vang vọng thiên địa gian. Yết kiến, nghe lời này, mấy cái hắc giáp thần tướng kịch liệt run rẩy. Nhan hoàng ở cổ hoang đại lục, như thần cao cao tại thượng, thế nhưng gặp mặt băng hoàng, lại muốn dùng yết kiến. Trong truyền thuyết băng hoàng, thật sự có đáng sợ như vậy sao? Tuân chỉ, mấy người này quỳ lại hành lễ, sau đó điều động cổ hoàng thuyền, bay vào không gian liệt phùng chung, hốt hoảng rời đi. Ầm ầm ầm, hỗn độn trong hư không, tựa hồ truyền đến hồi âm, sau đó không gian liệt phùng nhanh chóng khép lại, rốt cục, tất cả bình tĩnh lại. Trên quảng trường, tất cả mọi người ánh mắt nóng rực mà nhìn cái kia 18 bóng người. Trong lòng một trận nhiệt huyết khuấy động, hoàng giả a, loại này ở 13 châu hầu như tuyệt tích tồn tại. Dĩ nhiên lập tức xuất hiện 18 tôn, xem ra cái thời đại này, thật sự gió nổi mây vần a, này nhất định là một huy hoàng vô cùng đại thời đại. Chúc mừng chư vị, phục sinh trở về, lúc này, một đạo rộng rãi thanh âm của vang lên, đây là một nữ sinh. Rất dễ nghe, rồi lại mang theo uy nghiêm. Theo thanh âm này vang lên, tựa hồ có loan phượng cùng reo vang. Trên bầu trời áng vàng sán lạn, tựa hồ toàn bộ thiên địa đều cùng reo vang. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời thình lình xuất hiện một đạo khổng lồ hư ảnh. Nàng trên người mặc phượng quan khăn quàng vai, thần thánh mà cao quý, loại kia mỹ lệ ôn nhu như nước, có mờ ảo như tiên. Gặp Nguyệt Hoàng, có khỏe hay không? Ha ha, Thanh Thiển muội tử, đã lâu không gặp. Ít nhiều băng hoàng bệ hạ, đoạt thiên địa tạo hóa, kiến tạo này uẩn nhưỡng nguyên thần Tê Hoàng Sơn, chúng ta mới có thể phục sinh a. Này 18 vị hoàng giả dồn dập chào hỏi, bởi vì tính cách không giống nhau, cho nên nói chuyện phương thức cũng bất đồng. Hoàng giả nhìn như cao cao tại thượng, nhưng thực bọn họ cũng là người, đều có tình cảm của chính mình cùng tính khí. Chư vị vừa thức tỉnh, bây giờ nguyên thần còn không vững chắc, không bằng trước tiên di giá Nguyệt Hoàng Điện khôi phục nguyên khí. Nguyệt Hoàng Thủy Thanh Thiển khẽ mỉm cười, tao nhã mà mỹ lệ. Được rồi, cung kính không bằng tuân mệnh. Ha ha, chuẩn tấu. 18 vị hoàng giả dồn dập gật đầu. Bọn họ vừa thức tỉnh, muốn triệt để khôi phục, xác thực vẫn cần Nguyệt Hoàng trợ giúp. Bọn họ vốn là cùng một chiến tuyến, giao tình thâm hậu, đúng là không có gì xin lỗi. Chư vị, xin mời. Nguyệt Hoàng Thủy Thanh Thiển đưa tay ra, phía trước xuất hiện một đạo tôn quý truyền tống cánh cửa. Các hoàng giả thân thể cấp tốc thu nhỏ, hóa thành người bình thường kích thước, sau đó dồn dập bước vào truyền tống môn. Đồ nhi, đi thôi, Nguyệt Hoàng Thủy Thanh Thiển quay về Thanh Thi kêu lên, trên mặt lộ ra một tia không tên ý cười, tựa hồ có một loại nào đó ác thú vị, nhưng mà Thanh Thi ngẩng đầu nhìn nàng một chút, sau đó ánh mắt rơi vào Mạnh Hàn trên người Mạnh Hàn vẫn ngất. Hả? Nguyệt Hoàng sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía Mạnh Hàn, tựa hồ minh bạch cái gì, tự tiếu phi tiếu nhìn Thanh Thi một chút, không nghĩ tới a, sư tôn cũng sẽ, hắn bị thương, Thanh Thi mặt không biến sắc, nhưng có chút gấp gáp địa nghiêng người sang đi, ừ, sư phụ biết rồi, Nguyệt Hoàng Thủy Thanh Thiển âm thanh giả vờ uy nghiêm, tựa hồ kìm nén một luồng ý cười. Sau đó vung tay phải lên, một đạo trong sáng mà thần thánh ánh trăng rơi ra, cấp tốc hòa vào Mạnh Hàn trong cơ thể, nhất thời, quanh người hắn thương thế, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Cốt cách sống lại, huyết nhục sinh trưởng, này cỗ ánh trăng thật không đơn giản, hầu như đưa hắn quanh thân đều lễ rửa tội một lần. Nói cách khác, hắn lại lột xác. Được rồi, đi thôi, Nguyệt Hoàng thân thể run lên một cái, trên mặt né qua một tia trắng xám, phất tay, lại là một đạo truyền tống môn xuất hiện, đi, Thanh Thi nhìn Mạnh Hàn một chút, sau đó mang theo bốn cái kim giáp thần tướng bước vào truyền tống môn, biến mất không còn tăm hơi, mà lúc này, Lâm Kiêu mang theo, ngất Mạnh Hàn, ngón tay giật giật. Đối với bám váy đàn bà, kỳ thực hắn là cự tuyệt. Hơn nữa hắn có sinh sinh tạo hóa kinh, loại thương thế này hoàn toàn có thể chính mình khôi phục. Thế nhưng hắn hôn mê, không có cách nào, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.